Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, Đông Vực Lục Châu cũng không đơn giản, Bạch Long Điện ở vào hỗn loạn hải vực Bạch Long Đảo. Này Bạch Long Đảo so với Vẫn Tinh Đảo lớn gấp 10 lần cũng không dừng lại. Cơ hồ có Đông Vực Lục Châu nửa châu lớn như vậy. Mà kia nổi tiếng nhất địa phương, chính là trong đó một cái cự đại sơn mạch. Này sơn mạch tung hoành Bạch Long Đảo Nam Bắc, liên miên mấy ngàn dặm, hình dạng như một cái cự long, mà bởi vì sơn mạch bên trong, sản xuất một loại bạch tinh khoáng thạch, vì vậy bị tên là Bạch Long Sơn Mạch, và đảo này, cũng bởi vậy được gọi là Bạch Long Đảo. Bạch Long Sơn Mạch khí thế phi phàm, khổng lồ lưng núi như rồng sống một loại cao lớn, bạt địa mà lên, dường như muốn đâm rách thương thiên. Trong đó sơn mạch trên, cung điện liên miên, từng ngọn tháp cao thẳng nhập đám mây, rộng lớn kiến trúc làm cho người ta một cái liền sinh ra rung động. Hiu, tầng mây trong, một chiếc thuyền nhỏ thật nhanh xuyên qua, phía trước chính là Bạch Long Điện, Bạch Vũ Vân ngón tay một điểm. Ninh Giang theo nàng ngón tay nhìn lại, cũng thấy kia muôn hình vạn trạng cung điện quần, gào thét liền tại bọn họ đến gần cung điện quần lúc. Đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô. Chỉ thấy giữa không trung mịt mờ tầng mây đột nhiên bắt đầu khởi động. Nhanh chóng quay cuồng ngưng kết, trong chốc lát, liền tạo thành một cái khổng lồ bạch long. Này bạch long từ mây trắng biến ảo mà thành, phía trên uy thế mạnh. So với lúc trước lôi ngục trận kinh khủng mấy lần, đây là bạch long đại trận. Năm đó Bất Tử Thiên Vương đích thân bố trí. Trận này điều động toàn bộ Bạch Long Sơn mạch lực lượng. Một khi thúc dục, địa mạch lực cùng trên không tầng mây dung hợp, sẽ tạo thành này Bạch Long. Có này Bạch Long trận pháp tại, cho dù là bát tinh vương giả, trong khoảng thời gian ngắn cũng mơ tưởng công phá, Bạch Vũ Vân kiêu ngạo nói ra. Chỉ thấy nàng lấy ra một khối bạch ngọc lệnh bài, hướng Bạch Long vung lên, Bạch Long như vậy tản đi, biến mất vô ảnh. Đón lấy, tại Bạch Vũ Vân dưới sự dẫn dắt, bọn họ thuận lợi tiến vào một tòa đại điện bên trong. Này đại điện rộng lớn vô cùng, như giống như tòa tháp cao, kia quanh thân trên dưới còn điêu hoa văn một cái khổng lồ bạch long. Quấn quanh lấy toàn bộ đại điện, bất luận kẻ nào lại tới đây, cũng muốn tâm sinh kính sợ. Lý đại ca, Bạch Long điện bên trong sắp đặt đặc biệt đưa tin lối đi. Ta đi thử liên lạc một chút Bất Tử Thiên Vương, nếu là Thiên Vương nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ thật cao hứng, Bạch Vũ Vân đạo, ta một đạo tàn hồn, hắn nhìn thấy ta, chỉ sợ cũng cao hứng không nổi sao. Kim Thiên Tử cười khổ một tiếng, đạo, bất quá ngàn năm không thấy, là có rất nhiều lời muốn nói, nói chuyện với nhau. Ninh Giang cùng Kim Thiên Tử đi theo Bạch Vũ Vân tiến vào bên trong một chỗ mật thất. Này trong mật thất cũng không những khác đồ, chỉ có trên mặt đất, bức tranh đầy phù văn, ở trung tâm thì là có thêm một cái cự đại thủy tinh cầu. Này viên thủy linh châu, có thể câu thông Bất Tử Thiên Vương, Bạch Vũ Vân vừa nói. Nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng biến hóa tay ấn, theo nàng thanh âm, chỉ thấy trên mặt đất vô số phù văn phát sáng, ở trung tâm thủy linh châu phảng phất bị kích hoạt một loại. Một chút huyền phù đến không trung, tản mát ra cuồn cuộn quang mang, Thiên Vương, Vũ Vân cầu kiến, Bạch Vũ Vân phát ra thanh âm. Chỉ thấy này Thủy Linh Châu mặt ngoài xuất hiện tuyền qua một loại sóng gợn. Đem nàng thanh âm hấp thu đi vào, nhưng là quá hồi lâu, cũng không có được đến đáp lại. Thấy thế, Bạch Vũ Vân nhíu mày, lại liên tục kêu gọi nhiều lần, nhưng là cũng không trông thấy đáp lại. Chẳng lẽ Thiên Vương lại đang bế quan dưỡng thương? Bạch Vũ Vân suy đoán, kể từ khi 10 năm trước, Bất Tử Thiên Vương tại hoang cổ cấm địa trọng thương mà về. Hắn thương thế vẫn không có hoàn toàn khôi phục, bây giờ không có trả lời. Rất lớn có thể là tại dưỡng thương, coi là, để cho lần tự mình đi Long Thần Thiên Cung. Đến lúc đó tự nhiên có gặp mặt cơ hội, Kim Thiên Tử khoát khoát tay. Cũng không vội cho nhất thời. Vậy cũng tốt, Bạch Vũ Vân gật đầu, cũng không có những biện pháp khác. Đối với, 3 tháng sau, chính là Long Thần Thiên Cung 9.000 năm sinh nhật, đến lúc đó đi đi, Bạch Vũ Vân đề nghị đạo. Bất Tử Thiên Vương mặc dù đã sống vạn nhiều năm, nhưng là Long Thần Thiên Cung sáng lập, là ở 9.000 năm trước, 3 tháng sau, đúng lúc là 9.000 năm sinh nhật, như thế rất tốt. Kim Thiên Tử gật đầu, đáp ứng xuống tới. Lúc này, Bạch Vũ Vân xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Ninh Giang trên người. Ninh Giang, người nghĩ kỹ sao, có nguyện ý hay không gia nhập ta Long Thần Thiên Cung? Người nếu là gia nhập Long Thần Thiên Cung, có thể được đến tốt nhất bồi dưỡng. Bây giờ Tiềm Long Bảng, đã có 1/4 thiên kiêu gia nhập Long Thần Thiên Cung. Còn có 3/4, là thuộc về những thế lực khác bồi dưỡng được tới thiên kiêu, gia nhập Long Thần Thiên Cung. Trở thành Long Thần Thiên Cung đệ tử. Ninh Giang đạo, không cần thành làm đệ tử. Long Thần Thiên Cung ý tứ rất đơn giản. Ngươi mặc dù gia nhập Long Thần Thiên Cung, nhưng vẫn là người tự do. Chúng ta đối với ngươi tiến hành bồi dưỡng, là thuộc về một loại đầu tư. Tương lai nếu là Long Thần Thiên Cung gặp nạn, cần viện thủ lúc, ngươi có thể tới đáp một tay liền đủ. Đơn giản mà nói, chúng ta là một loại ngang hàng hợp tác quan hệ. Không giống những tông môn kia, cần bái nhập bên trong cửa. Thành làm đệ tử, Bạch Vũ Vân nghiêm mặt nói. Bất Tử Thiên Vương cũng là hảo phách lực. Ninh Giang ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Làm như vậy cần không nhỏ phách lực, một loại người, cũng muốn đem thiên kiêu hấp thu thành chính mình đệ tử. Nhưng là Bất Tử Thiên Vương, nhưng chọn dùng một loại hợp tác phương thức, đối với thiên kiêu tiến hành đầu tư, đợi đến thiên kiêu lớn lên, tương lai liền toàn bộ bằng lương tâm, để báo đáp Long Thần Thiên Cung, không nghi ngờ chút nào. Làm như vậy, có lẽ sẽ xuất hiện Bạch Nhãn Lang. Dĩ nhiên, người nếu như muốn trở thành Long Thần Thiên Cung đệ tử, cũng có thể, liền nhìn làm sao ngươi chọn. Bạch Vũ Vân đạo, ta có thể cùng Long Thần Thiên Cung hợp tác. Trầm ngâm chốc lát, Ninh Giang làm ra lựa chọn. Giống như hắn như vậy người, sẽ không ăn nhờ ở đậu, đi làm cái gì đệ tử. Về phần cùng Long Thần Thiên Cung hợp tác, một mặt là bởi vì Kim Thiên Tử, về mặt khác thì là bởi vì Bỉ Ngạn. Lần này hắn lợi dụng Bất Diệt Bia đánh lui Bỉ Ngạn mấy đại cường giả. Nhưng giống như trước, Bỉ Ngạn người cũng biết trong tay của hắn ủng có một kiện trọng bào. Cái này trọng bào, tất nhiên sẽ làm hắn trở thành Bỉ Ngạn cái đinh trong mắt. Cùng Long Thần Thiên Cung hợp tác, có thể nói là chiều hướng phát triển một việc. Năm đó Lý Đại Ca cũng cho một dạng, chỉ chịu cùng Bất Tử Thiên Vương hợp tác. Thiên Vương muốn thu hắn kết thân truyền đệ tử, từ đó tại Đông Hải dưới một người, trên vạn người, hắn cũng không chịu đáp ứng. Bạch Vũ Vân nhìn bên cạnh Kim Thiên Tử. Hiểu ý cười một tiếng, năm đó Kim Thiên Tử cự tuyệt Bất Tử Thiên Vương, như vậy phách lực, nàng đến nay khó quên. Dù sao một đời Thiên Vương muốn thu ngươi kết thân truyền đệ tử. Người nào có cự tuyệt như vậy chuyện tốt, đối với... Ta có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói. Bạch Vũ Vân sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trịnh trọng nhìn về phía Ninh Giang. Nga, chuyện gì? Ngươi đang ở đây Đông Vực Lục Châu chuyện? Chúng ta cơ vốn đã điều tra rõ ràng, ngươi là cùng 7 đại siêu cấp tông môn phát sinh xung đột, thậm chí cùng 7 đại vương giả giao chiến một lần, đúng không? Ta biết, ngươi là bị buộc rời đi Đông Vực Lục Châu, tiến vào Đông Hải. Ta nghĩ tương lai có một ngày, ngươi còn có thể trở về, phải không? Không sai, Ninh Giang ánh mắt kiên định. Ta muốn ngươi là, Đông Vực Lục Châu, không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Bạch Vũ Vân chậm rãi nói ra. Hết chương.